chỉ muốn tán tỉnh em. Chương 7, không ngờ Phó Trầm lại hút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gấu đại tỷ beta, gấu beo. Lúc Ngô Quy Vãn nhận được điện thoại của Thành Vi còn ngủ mơ mơ màng màng, không mở được mắt, tay mò mẫn ở dưới gối mãi mới nhận điện thoại, giọng như không có sức mà. Alo, đại Vãn, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chị lái xe đón em dưới tầng nhà em nhé. Giọng Thành Vi có chút vội vàng, xen kẽ cả tiếng xe hỗn loạn. Ngô Quy Vãn mất một lúc mới hết ngạc nhiên, ngồi dậy mà trả lời. À, một tiếng, thái độ của cô đối với công việc lúc nào cũng nghiêm túc. Chỉ cần không quá phận thì chưa bao giờ nói gì. Cúp điện thoại, Ngô Quy Vãn ăn vạ trên giường không muốn dậy, tay nắm chặt chăn, nghiêng người tìm tư thế thoải mái để ngủ nhưng đôi mắt vẫn sót vô cùng toàn thân mệt mỏi. Tối hôm qua cô lại mất ngủ, nhớ lại cái chuyện buổi sáng hôm qua. Mặc dù khó mở miệng nhưng đấy chính là tâm ý của cô. Thịnh Hoan dù nói chuyện không lưu tình nhưng không thể phủ nhận rằng đấy là sự thật, cô biết chứ. Nhưng cứ đứng trước mặt Phó Trầm, lý trí như tan thành khói mây không khống chế được bản thân như một người phàm tục. Ngô Quy Vãn lắc đầu, cô không làm điều đó, không hề làm cái đấy. Sau đó để chuyển hướng chú ý và cảnh tỉnh cho bản thân, cô mở điện thoại mở khóa gửi lên Weibo. Mẹ nói. Cho dù không ai yêu thì cũng phải trở thành người đáng yêu. Kèm theo biểu tượng cảm xúc bán manh, cư dân mạng chỉ mất một giây đã bình luận. Mẹ vợ nói đều đúng. Ngô Quy Vãn Minh Lam truyền. Lầu trên không biết xấu hổ à, kia là mẹ vợ của tôi mà. Ngô Quy Vãn Minh Lam truyền. Đại Vãn Vãn, chúng em đều yêu chị. Nữ thần Vãn, chị đáng yêu gấp đôi, trái tim nhỏ bé của em không chịu nổi. Tâm trạng của Ngô Quy Vãn nháy mắt đã được chữa khỏi. Cô không hề keo kiệt tương tác một lát với fan rồi mới rời giường. Bên ngoài hình như có giọng của Thành Vi, chắc không nghe lầm đâu. Ngô Quy Vãn đang thay quần áo, cô dừng tay lại lắng nghe, sau khi chắc chắn thì nhanh tay hơn mặc xong đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, là Thành Vi. Hai người ngồi trên sofa, mẹ Ngô đang nghịch với đống chiến lợi phẩm hôm qua của bà, hai người nói chuyện rất hăng say. Thậm chí cô đi ra cũng không phát hiện, lúc Ngô Quy Vãn đi mới biết. Hóa ra quần áo đấy là mẹ Ngô mua cho cô. Trên xe, Thành Vi nói. Chuyện bôi đen em trên mạng lần trước đã hạ độ xuống, có quan hệ với trong công ty, may mà cư dân mạng mắt sáng như tuyết, luôn nghi ngờ đối với những tin đồn vô căn cứ đó. Ngô Quy Vãn bắt lấy câu mấu chốt, khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc hỏi lại. Công ty làm sao vậy? Thành Vi ừ một tiếng. Hội đồng quản trị không đoàn kết, có người tận dụng thu mua số lượng lớn cổ phiếu công ty. Ngô Quy Vãn gật đầu suy nghĩ rồi lại hỏi. Biết ai không? Nghe nói là Trì Gia, Phó Gia cũng quạt gió thêm củi phía sau. Thành Vi nghĩ rồi dặn dò nói. Dù sao hợp đồng của em vẫn còn 1-2 năm nữa, không cần lo lắng. Trở lại chung cư, Ngô Quy Vãn vẫn không thấy yên tâm, nhắc tới Phó Gia, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu là Phó Trầm. Đào Tử được nghỉ ngơi mấy ngày tinh thần phấn chấn, nói muốn tự mình xuống bếp nấu đồ ăn, Thành Vi sung sướng vì được nhàn nhã. Kéo Ngô Quy Vãn nói chuyện về cách dạy dỗ trẻ con. Khoảng 1-2 tiếng sau, trên bàn cơm đã bày 3 món một canh, tất cả đều nhẹ nhàng thanh đạm. Ngô Quy Vãn bới bát cơm, ăn mà không biết mùi vị gì, ngước lên nhìn Đào Tử hỏi. Nếu chị không nhớ nhầm thì em là người phía Nam. Đào Tử bưng bát, vâng vâng, 2 tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học cấp 3 của chị cũng ở phía Nam, ăn ớt còn nhiều hơn cả chị. Bạn học mà Ngô Quy Vãn nói chính là Thịnh Hoan, bây giờ nhớ lại duyên phận hai người cũng bởi vì ớt nên mới tốt như vậy. Đào Tử che mặt, vô cùng buồn rầu nói. Em ăn bị nổi mụn. Ngô Quy Vãn lặng lẽ nhìn Thành Vi, hơi có tật giật mình, cô cũng hay bị nổi mụn nhưng mà vẫn thích. Cô ăn non nửa chén thì đặt đũa xuống, ăn trái cây còn ngon hơn, vừa cầm điện thoại lên đã nhận được WeChat của Thịnh Sâm. Sinh nhật lần thứ 70 của Lão Cát, tôi đấy làm bạn gái tôi. Ngô Quy Vãn khẽ nhếch môi, vẻ mặt kinh ngạc, cố gắng chớp mắt để không nhìn lầm. Lão Cát là nghệ thuật gia mà cô rất hâm mộ, cứng rắn khí phách, đã tạo ra vô số kỳ tích cho điện ảnh quốc tế. Ngón tay run rẩy gõ trên điện thoại trả lời Thịnh Sâm. Ok ok, Thịnh Sâm, vui không, bất ngờ không, Ngô Quy Vãn gửi luôn biểu cảm, tặng hoa cho bạn, tắt màn hình điện thoại chạy đến trước mặt Thành Vi, lắc lắc vai chị nói chuyện vẫn không nhịn được mà run lên. Tôi phải tham gia sinh nhật của Lão Cát. Thành Vi bình tĩnh, hất tay cô ra nói. Chúng ta không nhận được giấy mời. Thịnh Sâm bảo em đi cùng. Thành Vi gật đầu, chắc là thay ông nội cậu ta tham dự. Ngay sau đó cũng vui ra mặt, đấy mới chính là giới thượng lưu chân chính. Vì cái tin tức quá lớn này, mọi người cũng mặc kệ Mai vào đoàn làm phim hay không, từ trưa đã tạo hình chọn trang phục sợ bị trễ. Thịnh Sâm đúng 6 giờ 15 phút đón cô ở phòng làm việc, thực sự đã bị kinh diễm. Ngô Quy Vãn mặc một chiếc váy cắp ngực màu xanh biếc, lộ xương quai xanh tinh xảo, màu nút bên trong để đánh lừa thị giác, có chút gợi cảm, đi giày cao gót màu bạc cao quý thanh nhã, kèm theo lắc tay màu bạc, phụ trợ khí chất, đơn giản mà không kém phần nghịch ngợm, trang điểm nhẹ nhàng càng xinh đẹp hơn. Xinh đẹp hơn trong các trường hợp trước đây, Thịnh Sâm nhìn chăm chú giai nhân bên cạnh không rời được mắt mà cảm thán. Quá đẹp, Ngô Quy Vãn cười nói. Bớt nói nhảm đi, chút mập mờ đó biến mất không còn tăm hơi. Thịnh Sâm hậm hực gãi gãi đầu, đóng cửa xe giúp cô rồi vòng qua ghế điều khiển trên đầu chạy tới biệt thự của lão Cát. Biệt thự trách phía nam, nó đối diện với sông Trường Giang, dựa vào núi Nam Sơn, bên này khu vực giàu có nổi tiếng, cảnh sắc tuyệt đẹp, giao thông tiện lợi, hơn nữa không phải có tiền là mua được nhà ở đây. Hai người xuống xe. Thịnh Sâm nâng tay lên nhìn Ngô Quy Vãn ra hiệu cho cô để tay vào. Ngô Quy Vãn vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, đặt tay vào Thịnh Sâm, trên thực tế cô xuất hiện ở những trường hợp như này không ít nhưng không lần nào lại căng thẳng như lần này. Đến cửa lớn, Thịnh Sâm đưa thiệp mời, thuận lợi tiến vào đại sảnh, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện chỉ có mấy con cháu tiếp đón mọi người. Thịnh Sâm mang theo cô vào chào hỏi Cát phu nhân, nói chuyện mấy câu rồi từng người tách ra đi riêng. Ngô Quy Vãn rất cảm kích Thịnh Sâm, cô biết hôm nay anh ta mang cô đến đây là đã vượt quá rồi, trong giới này đều có quy củ, một là bà xã hai là đi một mình, mang theo bạn gái là hành vi không lễ phép. Thịnh Sâm để cô đi tìm người quen nói chuyện rồi đến khu nghỉ ngơi ngồi một lát. Anh ta mặc tây trang đi giày da, bưng chén rượu đi qua chào mọi người. Không mang theo cô là giữ mặt mũi cho cô rồi, đến lúc đó không thể giới thiệu là nữ minh tinh trong công ty hay bạn gái đều không thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, Y Hương Tân Ảnh, người Ngô Quy Vãn quen thì không nhiều lắm, cũng chỉ chào hỏi với mấy đạo diễn danh tiếng rồi đi một mình tới khu đồ ngọt. Giờ mới nhớ bận từ trưa nên còn chưa ăn cơm. Phó Trầm cũng tới, đang nói chuyện với Cát phu nhân, cử chỉ bất phàm, xuất sắc hơn người, cho nên, Ngô Quy Vãn chỉ liếc mắt cái đã nhận ra. Phó Trầm hình như cũng nhìn thấy cô chỉ một chút liền rời đi. Qua một đêm, Ngô Quy Vãn cũng nghĩ rất nhiều nên ánh mắt không dừng trên người anh nữa, cách đám đông cúi đầu đi lên phía trước. Khu vực đồ ngọt rất đơn giản cũng không mất đi sự tinh xảo, Ngô Quy Vãn cúi người mỉm cười ngắm nhìn những chiếc hộp nhỏ này. Ngô tiểu thư, khéo quá, đột nhiên không kịp chuẩn bị, một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên phía sau. Ngô Quy Vãn từ từ xoay người, lúc nhìn thấy Đàm Trọng Lân cảm thấy rất thân thiết, cô thật sự quá nhàm chán. Vừa rồi còn đếm xem khu đồ ngọt này có bao nhiêu cái hộp nhỏ. Đàm Tổng xin chào, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, Đàm Trọng Lân không nhịn được mà cong nhẹ khóe miệng, ánh mắt dịu dàng chạm ly với cô rồi, hơi nhấp rượu vang đỏ. Còn chưa nói chuyện được mấy phút, Đàm Trọng Lân đã bị người khác gọi đi. Quay đầu xin lỗi cô, Ngô Quy Vãn cười nhún nhún vai, đôi mắt nói cho anh biết không sao đâu. Đúng lúc cô nhìn thấy có cánh cửa bên cạnh lối ra, nghiêng đầu tò mò nhìn không hề thấy gì. Đen như mực, gió nhẹ phất tới, rất nhẹ nhàng mà mát mẻ. Mặc dù hành vi này không lễ phép, nhưng nhân vật chính chưa xuất hiện, nên mọi người đều tự do hành động như một loại hội thương mại. Ngô Quy Vãn tự thuyết phục bản thân chỉ đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Bên cạnh có một bóng đen cao lớn dựa vào tường, ngón tay thon dài, đầu ngón tay lập lòe ánh lửa xương khói lượn lờ. Ngô Quy Vãn mày đẹp nhăn lại, bất mãn nhẹ vì bị người khác phá hủy không gian yên tĩnh. Ánh mắt như có như không liếc tới, Ngô Quy Vãn cảm thấy ngước lên đối mặt. Hả, là Phó Trầm, cuối cùng cô hiểu anh được bao nhiêu đây, trước nay chưa từng thấy anh hút thuốc. Còn thành thạo như vậy, sự bình tĩnh trong lòng lại nổi sóng lên, cách trương.